Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2571, chương 2576, át chủ bài. Làm sao có thể, mà linh tử rung động nhìn trước mắt bụi đất, mang theo nồng đậm không dám tin. Soát, đúng vào lúc này, tại cái này trong bụi đất, có một bóng người chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Chờ vô số người nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, vô số người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Không chết, ngay sau đó, chính là truyền đến từng mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tại sao có thể như vậy? Hạ Minh làm sao lại không chết? Như thế công kích, thế nhưng là liền hóa hình cảnh tam trọng cao thủ đều không cách nào so sánh a. Gia hỏa này thật sự là đáng sợ, mà linh tử liền dạng này át chủ bài đều dùng đến. Lại còn giết không gia hỏa này, chẳng lẽ là đánh không chết tiểu cường sao? Không hổ là có thể cùng Hạ Lâm lang tranh phong người. Quả nhiên là có chút bản sự, thì liền cách đó không xa Cổ Mậu cùng Mai Duyên Khánh bọn người cũng đều là hơi chấn động một chút. Hiển nhiên thì liền bọn họ cũng là có chút ngoài ý muốn. Hạ Minh vậy mà có thể ở đây đợi công kích chi phía dưới còn sống sót. Quả nhiên là lợi hại, thì liền bọn họ, chỗ tại dạng này vị trí, cũng không dám nói có thể sống sót. Thật sự là lợi hại a. Sông Trầm Phong hít sâu một hơi, rung động nói ra, đúng vậy a, thật là lợi hại. Mai Duyên Khánh cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục nói ra. Thật không hổ là Hạ Minh, dạng này thiên tài, cũng là thật sự là đáng sợ. Cái này Huyền Tâm Tông thật đúng là không được. Đầu tiên là xuất hiện một cái Lý Huyền Thông, bây giờ lại xuất hiện một cái Hạ Minh. Ngươi nói, Hạ Minh nếu là trưởng thành cùng Lý Huyền Thông người nào lợi hại? Sông Trầm Phong đột nhiên hỏi. Ta nói là Hạ Minh, Mai Duyên Khánh đón đến, lúc này mới lên tiếng nói, người cứ như vậy nhìn kỹ Hạ Minh. Sông Trầm Phong cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy. Hắn tiềm lực ngươi cũng nhìn đến, như là đồng dạng cảnh giới. Cái này mà linh tử không phải đối thủ của hắn, chỉ sợ sẽ là Lý Huyền Thông đều chưa chắc là Hạ Minh đối thủ. Mai Duyên Khánh do dự một chút, lúc này mới nhịn không được nói ra. Biến thái, Sông Trầm Phong sau một hồi, mới nhảy ra như thế hai chữ. Thật là biến thái, Mai Duyên Khánh cũng là than nhẹ một tiếng. Cảm thấy sợ hãi thán phục, như thế kinh tài diễm diễm. Nếu như không phải Bách Tông đại chiến, bọn họ cũng chưa chắc nhìn thấy đến dạng này thiên tài quật khởi. Vậy chúng ta còn muốn hay không cùng hắn hợp tác? Sông Trầm Phong nói, hợp tác, vì cái gì không hợp tác? Mai Duyên Khánh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Đợi đến cái này Vạn Yêu Sơn, cũng là phân địa bàn thời điểm, đợi đến cuối cùng quyết chiến, Hạ Minh một người tiếp nhận áp lực cũng không ít. Nếu như lựa chọn cùng ta nhóm hợp tác, chúng ta có thể giúp hắn chia sẻ những thứ này áp lực. Đồng dạng, hắn cũng có thể giúp chúng ta chia sẻ một số áp lực. Cớ sao mà không làm? Chỉ bất quá Bách Tông đại chiến trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu. Như thế tới nói, chỉ sợ thời gian không kịp, không đủ hắn trưởng thành. Sông Trầm Phong do dự một chút nói ra. Xác thực, nếu như nói là hiện tại Hạ Minh, thực lực thật là không đủ. Trừ phi Hạ Minh có thể nhanh chóng trưởng thành. Chỗ nào sợ Hạ Minh hiện tại tấn cấp trở thành hóa hình cảnh cao thủ, thực lực bọn hắn cũng sẽ gia tăng gấp đôi. Dù sao Hạ Minh thật sự là chiến lực, cũng không thể lấy thực lực đẳng cấp tới phân chia. Ai bảo gia hỏa này cũng là một cái chính cống yêu nghiệt. Xoát xoát, giờ khắc này, tại chỗ người cũng tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt mang theo một chút chấn động. Thì liền cái kia ma linh tử, nguyên bản mang theo ý cười trên mặt, cũng là một chút xíu âm trầm xuống. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, liền thiên hỏa yêu sư đều không có chém giết Hạ Minh. Cái này sao có thể? Gia hỏa này, làm sao có thể ngăn cản được hắn thiên hỏa yêu sư? Hắn thiên hỏa yêu sư, đây chính là linh thú. Những năm gần đây, đi qua hắn nuôi nấng, bây giờ đã kinh biến đến mức vô cùng đáng sợ. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao sống tới? Trong lúc nhất thời, Ma Linh Tử cũng là một trận nghiến răng nghiến lợi. Gia hỏa này, thật sự là quá khó chơi. Lâu như vậy đến nay, hắn gặp được vô số đối thủ khó dây dưa. Có thể cho đến nay, khó chơi nhất, chỉ có Hạ Minh một cái. Liền dạng này công kích đều đánh không chết gia hỏa này. Hắn đến cùng đến cỡ nào nhịn cao? Người công kích cũng đã đến cực hạn a. Hạ Minh đạp mạc thanh âm vang vọng ra. Cái này khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Chẳng lẽ hắn, tại chỗ người đều là kinh thán không thôi. Bọn họ không biết, tại cái này thời khắc cuối cùng, Hạ Minh vẫn là thẳng xuống tới. Bởi vì trên con đường này, thôn phệ yêu nhãn cho hắn chia sẻ không ít lực lượng. Những lực lượng này trực tiếp bị thôn phệ yêu nhãn thôn phệ. Sau đó hắn dùng thiên nguyên thần binh, cuối cùng vẫn ngăn trở sau cùng một kích này. Một kích này cũng xác thực là vô cùng đáng sợ. Nếu như không phải hắn át chủ bài đông đảo, chỉ sợ cũng liền hắn cũng không dám nói có thể ở đây đợi công kích phía dưới sống sót. Dù sao cái này Ma Linh Tử là hóa hình cảnh cao thủ. Thực lực quá mức khủng bố, cho dù là ta cực hạn lại như thế nào. Ma Linh Tử che lấp một khuôn mặt, hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong mắt sát ý phun trào, lạnh giọng nói, cho dù là cực hạn, cũng như cũ có thể giết ngươi, ngươi ngăn cản được ta một chiêu này, chắc hẳn đã dùng hết toàn lực, bây giờ ngươi đã là cường công chi mạt, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thể ngăn cản được mấy chiêu, ngăn trở ngươi mấy chiêu. Hạ Minh nghe vậy, thì là cười rộ lên, tiếng cười kia rất bình thản, nhưng mặc cho bằng ai cũng có thể nghe được Hạ Minh thanh âm bên trong khinh thường cùng lạnh lùng. Ma Linh Tử cũng là bị giờ khắc này Hạ Minh cho triệt để chọc giận. Cuồng vọng tự đại, tại tiếp ta một chiêu, giờ khắc này, Ma Linh Tử không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa. Từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra, hóa thành từng đạo quang mang, ào ào là dung nhập thiên hỏa yêu sư bên trong. Sau một khắc, cái kia thiên hỏa yêu sư lại phảng phất là sống tới đồng dạng. Xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới, vô số người đều là rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Cũng là kinh thán không thôi, Hạ Minh có thể sống sót. Cũng là ngoài dự liệu của bọn họ. Càng thêm ngoài ý muốn là, cái này Ma Linh Tử linh khí, đúng là thâm hậu như thế. Cho dù là hiện tại đều không dùng xong, gia hỏa này, thật đúng là đáng sợ. Thiên hỏa yêu sư, diệt cho ta hắn. Ma Linh Tử ánh mắt phát lạnh. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Ma Linh Tử ngón tay như thế nhất chỉ. Cái kia thiên hỏa yêu sư thì là hóa thành một đạo sắc bén hỏa quang thẳng đến Hạ Minh mà đi. Cái kia đáng sợ tốc độ, cơ hồ là trong chớp mắt đi vào Hạ Minh trước mặt. Nhìn qua cái kia chạy như bay đến thiên hỏa yêu sư. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, bốc lên một ngã rẽ chỗ ngoặt đường cong. Sau một khắc, tại Hạ Minh thể nội tuôn ra một cỗ cuồng bạo lực lượng. Cỗ lực lượng này cả người linh khí vẫn còn có chút khác biệt. Bởi vì Hạ Minh linh khí một bộ phận mang theo hàn ý một phần khác. Thì là mang theo nóng rực. Quỷ dị như vậy một màn. Bị vô số người nhìn ở trong mắt. Đều là phát giác được này quái dị một màn. Hắn muốn làm gì? Có người lên tiếng kinh hô. Gia hỏa này. Chẳng lẽ là thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.